Chương 2192, giết vào Khương gia. Phạm Dương Lư Thị một bộ bóng người áo trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lư Thị ngoài cửa lớn, quét mắt đại viện tường cao, màu đỏ loét cửa lớn, hai viên uy vũ sư tử bằng đá, không từ được nhẹ nhàng thở dài. Thư sinh vì sao thở dài? Bên đường tiểu thương nhìn nam tử mặc áo trắng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ta thấy huynh đài quần áo hào hoa phú quý, không giống người tầm thường, chẳng lẽ có gì nỗi niềm khó nói? Còn là nói ngươi đắc tội Lư gia nói thế nào? Trương Bách Nhân nhìn về phía tiểu thương, đã thấy tiểu thương 18 chi nở tuổi gân cốt, thế nhưng trên mặt nhưng dãi dầu sưng gió, phảng phất hơn 30 tuổi người trung niên. Huynh đài sợ là không biết, ở đây Phạm Dương địa giới, đắc tội rồi quan phủ, ngươi có lẽ còn có một con đường sống, như đắc tội Phạm Dương Lư Thị, vẫn là rất sớm kết thúc tốt, cũng miễn được liên lụy đến nhà người thân. Tiểu thương rung cái đầu, thấp giọng nói. Đến hai cái bánh bột ngô, Trương Bách Nhân cười nói. Tiểu thương nghe vậy nở nụ cười, nói càng hăng say, ngươi là không biết, Phạm Dương Lư Thị chính là nơi này Thái Thượng Hoàng, chu vi mấy trăm dặm đều là Lư gia sản nghiệp, nhìn thấy cái kia thổ địa không có, thành ngoại thành bên trong có 8 phần 10 thổ địa đều là Lư gia thổ địa, sở hữu nông dân đều là chỉ có thể dựa vào cho Phạm Dương Lư Thị làm công nuôi sống chính mình. Sở hữu ruộng tốt đều bị Phạm Dương Lư Thị cưỡng đoạt bỏ vào trong túi, không biết bao nhiêu người vì thế cửa nát nhà tan, này Phạm Dương bách tính đều là muốn nhìn Lư Thị sắc mặt sinh sống. Tiểu thương giảm thấp xuống cổ họng. Đùng. Liệt phong vang lên, một đạo mãnh liệt cương phong gào thét, đã thấy một căn màu đỏ roi ngựa hướng về tiểu thương đầu quật mà đến, cẩu vật, lại dám ở Lư gia ngoài cửa ăn nói linh tinh, hôm nay liền rút ra bạo chó của ngươi đầu. Một người còn trẻ thanh y hề công tử, trong tay nả mờ roi ngựa, mang theo mạnh mẽ liệt cương gió, mênh mông quần quận hướng về tiểu thương quật mà đến, một roi này như chứng thực, nói không được gân đứt xương gãy, đầu đều phải cờ ú ớt tờ bay kết cục. Đùng. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, vừa vặn nắm lấy cái kia màu đỏ roi, Phạm Dương Lư Thị, quả nhiên là bá đạo, ngươi dám phản kháng, dám nắm lấy ta roi. Người công tử kia biến sắc, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Buông tay, công tử đưa tay ra muốn đem cái kia roi ngựa rút ra về, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh chết, không thể Lư gia uy nghiêm không cho mạo phạm. Ha ha ha ha, Trương Bách Nhân cười khẽ không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, tốt tốt tốt, quả nhiên là rất tốt tốt một cái Phạm Dương Lư Thị, tốt một cái Phạm Dương Lư Thị. Đang nói chuyện công phu, đã thấy Phạm Dương Lư Thị bên trong bỗng nhiên hồng ánh sáng ngút trời, một đạo liệt diễm phảng phất đại nhật rôn nở dê như hướng về thành Trường An phương hướng bay đi. Khương Tiểu Bạch chân dương xuất khiếu, Trương Bách Nhân cười lạnh, xem ra ta hôm nay tính toán quả nhiên không có sai, ẩm cái kia công tử trẻ tuổi liên quan roi ngựa, trong phút chốc hóa thành cho bụi tàng ra, trước khi chết như cũ vẫn duy trì cái kia loại khuôn mặt dữ tợn. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, cất bước hướng đi Lư phủ. Lại nói Võ Tắc Thiên cùng Lý Thế Dân đang ở thành Trường An ở ngoài làm trận chiến cuối cùng, mắt thấy Lý Thế Dân sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ, quanh thân dĩ nhiên có bất hủ ý chí hiện ra, cứng rắn đem vận mệnh pháp tắc ca cờ loa y công kích chặn lại đi. Võ Tắc Thiên sắc mặt thay đổi sắc mặt, cũng còn tốt ta hướng về Đại Đô Đốc cầu lấy bảo vật, nếu không hôm nay sợ không phải thật muốn lật thuyền trong mương. Lời nói rơi xuống, võ gia nữ tử vỗ một cái trong lòng hộp gỗ, đã thấy trong hộp gỗ bảo quang bốc lên, lạnh lùng nghiêm nghị sát cơ động lại hư không, dừng lại pháp tác. Một tiếng ngọng ngọng, Chu Tiên kiếm tự trong hộp tự động bay ra, bị võ gia nữ tử cầm trong tay. Chu Tiên kiếm Lý Thế Dân đột nhiên biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới, Trương Bách Nhân dĩ nhiên xa được đem vật ấy cho ngươi mượn, ngươi này là làm bừa. Chu Tiên kiếm căn bản cũng không phải là sức mạnh của ngươi, rông dài võ gia nữ tử vận mệnh pháp tắc thôi thúc Chu Tiên kiếm. Một cái đối mặt dĩ nhiên đem Lý Thế Dân trong cơ thể bất hủ ý chí chém gãy, sau đó dư uy không giảm tiếp tục hướng Lý Thế Dân lướt đi. Chu Tiên kiếm đã ngưng tụ bất hủ phù văn, càng có ma thần tự chủ, Lý Thế Dân như thế nào là đối thủ, một cái đối mặt liền thua trận phương xa. Lý Đán nhẹ nhàng thở dài, muốn kết thúc rồi à? Nhìn võ gia nữ tử chém xuống bảo kiếm, Lý Đán trong lòng tràn đầy phức tạp, một bên là mẹ mình, một bên là gia gia của chính mình, bất luận cao y na ho thắng, hắn vận mệnh đều sẽ không phát sinh thay đổi. Này ngôi vị hoàng đế đã định trước không thuộc về mình, chính mình vẫn là đàng hoàng làm một con rối đi. Trừ phi hai người kia đồng quy vu tận. Lý Đán trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Kỳ thực khi Lý Đán nhìn thấy võ gia nữ tử lấy ra Chu Tiên kiếm một khắc, cũng đã biết được kết cục. Có lẽ, mẫu thân đăng cơ, tình cảnh của mình sẽ càng khá hơn một chút đi. Lý Đán nhẹ nhàng thở dài. Người dám mắt thấy Lý Thế Dân sắp bị chém ở kiếm hạ, Phạm Dương Lư Thị bên trong Khương Tiểu Bạch rốt cục ngồi không yên. Lý Thế Dân đang gần ngôi vị hoàng đế, chính là chính mình tiến hóa là hạn bạt tốt nhất đựa nở dê tả tờ, hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào trong bóng tối phá hoại. Lần này không đơn thuần là Lý Thế Dân phản công, càng là hắn Khương Tiểu Bạch một lần cơ sẽ. Hơn nữa hắn đã ở đằng kia chân huyết bên trong động tay động chân, chỉ chờ Lý Thế Dân đăng cơ, hắn liền có thể triển khai chính mình treo đầu dê bán thịt chó tuyệt diệu kế. Thiên tử Long khi đối với bất hủ cảnh giới cường giả tới nói, vẫn còn có chút yếu, không phải một loại yếu bất hủ cảnh giới đã vượt quá pháp tắc, thiên địa mục nát mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn vô thượng tồn tại. Thế giới pháp tắc tuy rằng có thể đối với hắn ràng buộc, nhưng cũng đã không có mạnh như vậy. Chỉ bất quá đối với Chu Tiên Kiếm tới nói, đã diễn sinh ra bất hủ phù văn thần kiếm, hết thảy đều chỉ là cắt dưa chém món ăn mà thôi. Ta không phục, ta không phục! Lý Thế Dân ngửa lên trời rít gào, quanh thân long khí không ngừng chấn động. Chân trời một vòng liệt nhật lên không, bất chấp thời không cự ly, thế ngàn cân treo sợi tóc, va vào Lý Thế Dân trong cơ thể. Hô! Chỉ thấy Lý Thế Dân bỗng nhiên đưa hai tay ra, ở sai một ly sai ngàn dặm cực hạn tình huống hạ, đem Chu Tiên Kiếm kẹp lấy. Sao có thể có chuyện đó? Lý Thế Dân như có bản lãnh như thế nào sẽ chuyển kiếp trọng sinh, như thế nào sẽ có chắc quận quật khởi lần này đến phiên võ gia nữ tử trợn mắt hốt mồm. Cút cho ta từ chấm trong thân thể cút ra ngoài! Lý Thế Dân không có phản kích, mà là bung ra bảo kiếm trong tay, sắc mặt dữ tợn không ngừng rít gào. Tiểu tử, lão tổ ta như không ra tay, ngươi tuyệt đối không phải cô gái trước mắt đối thủ, ngươi yên tâm đi, chỉ muốn chém giết này tiện tì. Lão tổ ta liền từ thân thể ngươi bên trong lui ra. Lý Thế Dân trong cơ thể vang lên một âm thanh khác. Nói chuyện công phu, Khương Tiểu Bạch cường hành áp chế lại Lý Thế Dân ý chí, một trường nổ ra còn như một vòng trời nắng trang trang sôi trào cửu tiêu. Tiện tì, chịu chết đi! Nghĩ muốn giết ta có thể không có như vậy dễ dàng! Võ gia nữ tử lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi áp chế Lý Thế Dân ý chí, nhận được thiên tử long khí áp chế, không biết một thân bản lĩnh còn lại hạ bao nhiêu, giết ngươi vậy là đủ rồi! Lão tổ lạnh lùng nở nụ cười. Lư ra ngoài cửa lớn, tiểu thương hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, lo lắng nói: ngươi làm sao đưa hắn giết đi, ngươi làm sao đưa hắn giết đi! Tai họa thật là thiên đại tai họa! Tiểu thương lúc này thân thể một trận sùi lơ, trực tiếp ngã ngồi ở địa. Tai họa a, đây chính là cửu tộc di diệt quần quận ngất trời tai họa. Ngươi đi đi, ở đây không có ngươi sự tình! Nhìn ngã xuống đất không nổi tiểu thương, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, hai mắt nhìn hướng về phương bắc. Khương Tiểu Bạch ra, Khương Tiểu Bạch còn chưa phải là bị ta bắt được cơ sẽ, lần trước ở bên trong cơ thể ngươi loại hạ ma chủng, ngươi dĩ nhiên dựa vào bất hủ ý chí ép hạ, lần này ta liền đem ma chủng hòa vào ngươi bản nguyên bên trong, ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì đối đi! Cờ hờ vơ ý ta trong lòng nhậm lên. Trương Bách Nhân bước chân liên tục hướng về Lư gia cửa lớn đi đến. Người tới người phương nào có thể có bái thiếp bảo vệ cửa lớn? Lư gia thị vệ đứng ra cản ở Trương Bách Nhân trước người, trong mắt tràn đầy căng thẳng vẻ kính sợ. Trước Trương Bách Nhân một đòn đem chính mình thất công tử hóa thành cho bụi, hiển nhiên người trước mắt không phải người hiền lành. Đã có thị vệ chạy đến hậu viện đi vào bẩm báo gia chủ, chính mình đám người chỉ cần kéo dài thời gian thay đổi tốt hơn. Ầm. Không có chờ đến Trương Bách Nhân trả lời, bô nở người không hề có điểm báo trước hóa thành cho bụi tiêu tan ở trong thiên địa. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ở trong đình viện đi tới, căn cứ ma chủng cảm ứng, một đường trực tiếp hướng về Lư gia tổ từ mà đi. Giết người, giết người! Có thị vệ đang kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Lớn mật, người phương nào dám to gan ở ta Lư gia cản rỡ! Lư gia Dương Thần chân nhân phát hiện đến động tĩnh, một tiếng quát lớn chưa hô lên, chỉ thấy trong hư không một đạo màu máu sấm sét xẹt qua, trong phút chốc đem hóa thành bột mịn, Dương Thần liền như vậy tản ra, phá công chuyển thế luân hồi mà đi. Ngươi là người phương nào? Vì sao cùng ta Lư gia làm khó dễ? Có Lư gia quản sự mở miệng. Ầm, cái kia quản sự hóa thành cho bụi, kinh được bọn thị vệ, tôi tớ không ngừng trốn vọt. Ta Lư gia chẳng biết lúc nào trêu chọc qua các hạ như vậy cao thủ có pháp thân cảnh giới, lao tổ từ hậu viện đi ra, chặn ở trước đại môn. Trương Bách Nhân bước chân liên tục, một đạo đỏ như màu máu sấm sét tự không trung phun ra, ông lão kia nháy mắt bước Dương Thần tu sĩ gót chân. Thần chặn sát thần, Trương Bách Nhân trô đi qua, sở hữu chặn đường người toàn bộ hóa thành cho bụi. Không đỡ nổi một đòn, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Nói chuyện công phu, đã đến hậu viện tổ tử, đã thấy Lư gia cao thủ đều là sắc mặt sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân. Chủ nhà họ Lư trong mắt tràn đầy lúng túng vẻ, hóa ra là đại đô đốc pháp giá. Tránh ra Trương Bách Nhân lời nói bá đạo, không thể nghi ngờ. Chủ nhà họ Lư sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức không nói hai lời lập tức nhường đường. Gia chủ, người các vị bế quan trưởng lão chưa từng nghĩ chính mình gia chủ dĩ nhiên tốt không có xương khí, nghe đối phương danh hiệu cũng đã dọa phải chủ động nhượng bộ lui binh. Trương Bách Nhân, lão tổ ta nghe quá danh hiệu của ngươi, nhưng ta Lư gia cũng không phải bu nờ nà nờ. Một vị tộc lão sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ầm. Không chờ nói xong, đã hóa thành cho bụi, Dương Thần cũng trở về hư không, liền như vậy bỏ mình mãi mãi không có chuyển thế cơ hội. Tránh ra, hoặc là chết! Trương Bách Nhân đã thấy các vị tộc lão thân sau Khương Tiểu Bạch hạn bạt chân thân, lười được cùng những người này lãng phí miệng lưỡi nhưng thuyết phục. Khương Tiểu Bạch bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, hắn chỉ hoan không nổi ngươi các vị tộc lao giận mà không dám nói gì, nhìn Trương Bách Nhân thuấn sát một cái Dương Thần cảnh giới huynh đệ, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, không thể không nhường đường. Ha ha, cần gì chứ, Trương Bách Nhân trào phúng nở nụ cười, gọi mọi người mặt lại là một trận tím xanh.